Công đức ấn, chương 624, nghĩ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng giới tuyệt đại đa số tu sĩ thật rất chán ghét. Tô Lâm An lẩm bẩm nói. Cái kia một phiến thiên địa đều tràn ngập hôi thối. Gọi người đánh tâm nhãn bên trong xem thường. Một ngày nào đó, lời đồn sẽ bị vạch trần. Trần tướng sẽ đem ra công khai. Tô Lâm An, nhà ta đời đời kiếp kiếp đều là người tốt. Nàng quay đầu nhìn về phía Mục Cẩm Vân. Liếc xéo hắn một cái nói. Kết quả ta tìm cái huyết duyên trùng làm đạo lữ. Nói xong nàng dùng tay vỗ ngực một cái. Một mặt nói khoa trương. Gặp, lão tổ tông vách quan tài đều muốn ép không được. Mục Cẩm Vân liếc nàng một cái. Rất chân thành ngồi định. Bày ra một bộ lão tăng nhập định bát phương bất động khí thế. Đè ép được. Không ai có thể ngăn cản bọn họ yêu nhau. Cho dù là lão tổ tông tàn hồn nhảy ra cản trở. Hắn cũng có thể đem bọn nó đánh về trong đất đi. Tuy nói chỉ là Tô Lâm An một câu trò đùa lời nói. Mục Cẩm Vân y nguyên coi là thật. Đồng thời còn không tự chủ được tản ra khí thế cường đại. Đến mức thân thể đột nhiên trở nên trầm xuống. Liền nghe soạt soạt một thanh âm vang lên. Hai người ngốc thân cây rốt cuộc nhịn không được. Trực tiếp gãy mất. Tô Lâm An cười khanh khách hai tiếng. Đè ép được nha được. Cây đều bị ngươi ép vỡ. Lúc này kết giới cũng rút lui. Hai người cùng thân cây cùng một chỗ rơi xuống. Mục Cẩm Vân bị nàng cười đến có chút đỏ mặt. Dứt khoát không có thi triển bất kỳ pháp quyết nào. Vẻn vẹn nắm ở nàng eo. Tô Lâm An cũng không dư thừa động tác. Dù sao không cao. Lấy nàng cường độ thân thể căn bản ngã không hư. Đem đập cái hố ngược lại là có khả năng. Hai người đều đùa nghịch nổi lên đứa nhỏ tính tình. Sau khi hạ xuống ôm ùng ục ục lăn vài vòng mới dừng lại. Tư thái một chút cũng không yêu nhã. Trên thân dính không ít cây cỏ không nói. Liền tóc đều loạn. Nòng nọc hỏa khoa trương kêu lên. Nơi này là thư viện. Các ngươi ở phía trên làm cái gì? Đem cây đều đè gãy. Nện xuống đến nện vào học sinh làm sao bây giờ? Nó giống song sau liền trốn đi. Thâm tàng công cùng tên. An An, các ngươi, nữ vương đáp ứng lời mời đến đây quan sát thư viện. Không nghĩ tới liền bắt gặp như thế một màn. Hiện tại là trạng vạng tối. Thư viện học sinh cũng vừa mới kết thúc một ngày chương trình học. Con đường này, vẫn là bọn hắn đi tiệm cơm phải qua đường. Công chúa cùng phò mã sao có thể tại trên đường lớn làm những sự tình này đâu. Nữ vương nâng trán. Nhà nàng nữ nhi biết điều như vậy, lại xinh đẹp lại có lực hấp dẫn, nhất định là Mục Cẩm Vân định lực không đủ, đòi hỏi vô độ, nhà mình khuê nữ như thế nào đều tốt, vốn là xem không quá thuận mắt con rể, tự nhiên chỉ có thể là lỗi của hắn. Thế là Mục Cẩm Vân lần nữa cảm nhận được đến từ mẹ vợ bất mãn. Hắn theo không muốn lấy lòng ai, vậy mà lúc này giờ phút này. Không thể không hướng nữ vương cúi đầu. Tinh lực quá thịnh vượng. Làm nhiều chút hữu ích tĩnh tâm sự tình. Nữ vương xuất ra một khối phiến đá. Cái kia phiến đá là trong cung đồ cất giữ. Cách này đã có 100 vạn năm. Dù tàn tạ không chịu nổi. Vẫn linh khí tràn đầy. An An nói rèn luyện thần thức rất trọng yếu. Ta tại tu chân giới ngây người nhiều năm như vậy. Cũng biết nguyên thần tầm quan trọng. Vì vậy ta tại trong bảo khố đem cái này đồ vật lật ra đi ra. Trước kia không hiểu nhiều lắm. Căn bản không biết này phiến đá là dùng làm gì. Bây giờ mới hiểu được. Nó có khả năng hỗ trợ rèn luyện nguyên thần. Nữ vương vốn là lấy tới nhìn xem thư viện luyện khí sư có thể hay không dựa vào phiến đá phỏng chế đơn giản một chút bán thành phẩm đi ra cung các học. Sinh tu luyện. Nàng cũng không muốn cái gì đều để An An đi làm. Dù sao An An vá trời đã rất vất vả. Khuê nữ vất vả. Nữ vương là nhìn ở trong mắt. Đau ở trong lòng. Phiến đá bên trong có 3 vạn loại khác biệt linh cát. Ngươi đem bọn chúng phân ra tới đi. Đây chính là kiên nhẫn tỉ mỉ sống. Nhất định phải tĩnh tâm ngưng thần vững vàng mới có thể làm đến. Người trẻ tuổi không phải hỏa khí nặng sao? Liền nên bình tĩnh lại làm ít chuyện. Tránh khỏi làm hư nàng khuê nữ. Mục Cẩm Vân thần thức đảo qua cái kia phiến đá. Chợt cảm thấy đau đầu. Nhưng mà hắn vẫn là quy củ hai tay tiếp nhận phiến đá. Nói, nương, ta nhất định mau chóng hoàn thành. Phía sau màn hắc thủ nòng nọc hỏa đắc ý mà nghĩ. Tiểu tử, luôn có người có thể trị được rồi ngươi. Nó vừa mới cái kia một tiếng nói. Kêu thật đúng là vừa đúng đâu. Tô Lâm An cùng nương gắn một lát kiểu sau mới lôi kéo Mục Cẩm Vân trở về phòng. Vào nhà đóng cửa, Tô Lâm An gọi Mục Cẩm Vân xuất ra phiến đá. Nàng cũng tới nghiên cứu một chút. Cái kia phiến đá nhìn xem không quá phổ thông. Viễn cổ thời đại lưu lại đồ vật. Cho dù là cái phế phẩm cũng cực kỳ bất phàm. Nàng đều không biết được hoàng thành trong bảo khố còn cất giấu chân quý như thế bảo vật đâu. Cũng không biết được đến nơi đâu tìm 30000 chủng linh cát. Mỗi loại linh cát đều số lượng không ít. Muốn hoàn toàn tách ra. Quả nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Cho dù là nguyên thần vô cùng cường đại. Muốn dùng thần thức đi đem phiến đá trong trận pháp hạt cát tách ra cũng cực kỳ không dễ dàng. Nàng cảm thấy làm này luyện tập. Đều so với nàng vá trời dễ dàng không có bao nhiêu. Đem phiến đá cầm ở trong tay xem đi xem lại. Tô Lâm An không xác định nói. Nếu không thì ta tới giúp ngươi. Nàng còn muốn tu bổ trận pháp. Dùng thần thức tới làm cái này có chút lãng phí nha. Không cần. Mục Cẩm Vân đem phiến đá để qua một bên. Sau này hãy nói đi. Nòng nọc hỏa đụng tới. Ngươi cũng dám qua loa nữ vương. Mục Cẩm Vân ánh mắt lạnh xuống. Thấy được nòng nọc hỏa một trận tim đập nhanh. Lại yên lặng nhận sợ rút về Tô Lâm An thức hải không gian. Lấy tính cách của hắn. Có thể tại nữ vương trước mặt thưa dạ đồng ý đã cực kỳ không dễ. Bây giờ chính sự trước mắt. Hắn tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian tại cái gì phân hạt cát bên trên. Dưới tay hắn huyết duyên trùng ngàn ngàn vạn vạn. Gọi chúng nó chậm rãi đi phân không phải tốt. Căn bản không cần chính mình tự mình đi làm. Tô Lâm An hiểu Mục Cẩm Vân ý nghĩ. Dù sao hai người nguyên thần có liên hệ. Hắn lúc này lại không tránh nàng suy nghĩ chuyện. Thế là nàng rất muốn nói. Ai vừa mới xoa ngón tay thời điểm mới nói thích tự mình động thủ tới. Nhanh như vậy liền lật lọng. Nam nhân tâm cũng là kim dưới đáy biển a, đúng rồi. Ta lúc trước không kể xong. Mục Cẩm Vân đem Tô Lâm An kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Cho nàng rót chén chính mình nấu trà xanh. Pha trà tay nghề không đuổi kịp chữ tẫn. Tô Lâm An ngụm nhỏ nhếch nước trà. Che giấu lương tâm khen tốt. Lại hỏi, cái gì không kể xong. Hắn chỉ đầu của mình. Tiến dài cái ót từ bên trong nhiều đồ vật. Thất tinh thành kỳ thật chính là một cái phong ấn trận pháp. Mỗi một tòa thành trì đều là trận pháp nền tảng. Hoàng thành là trận nhãn vị trí. Huyết duyên trùng luôn luôn không ngừng xâm lấn. Từng bước xâm chiếm lãnh địa của các ngươi. Chính là muốn tiến vào thành trì trung ương. Phá hư trận cơ. Phá hủy trận nhãn. Mai thành trận cơ. Đã phá. Tại lần trước đại tế ti làm loạn. Mai thành suýt nữa rơi vào tay giặc thời điểm. Mai thành trong thành che giấu trận cơ liền đã bị tiềm ẩn trong đó sa đọa khí huyết vũ giả phá hư. Tin tức này là hắn thôn phệ ngao huyết nguyên thần sau lấy được. Tô Lâm An thì nhíu mày. Ta không phát hiện này thất tinh thành phía dưới có trận pháp gì. Chẳng lẽ là cảnh giới của ta còn chưa đủ. Nàng bây giờ đều có thể thông qua thiên địa càn khôn trận pháp tiến vào huyền diệu chi cảnh thấy rõ giữa thiên địa trận pháp phù văn. Không đạo lý không nhìn thấy thất tinh thành trận pháp a, vậy ngươi có thể từng xâm nhập nhìn qua địa tâm. Mục Cẩm Vân hỏi lại. Hơn nữa, truyền thừa ngươi thiên địa càn khôn trận pháp người. Không chừng chính là thiết hạ thất tinh thành phong ấn người. Ngươi trận đạo còn không bằng hắn. Nhìn không ra cũng không kỳ quái. Tô Lâm An trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cho nên nói, huyết duyên trùng bên trong cũng có một cái trận pháp đại tông sư cấp cường giả. Huyết duyên trùng thông qua thôn phệ mà tu hành. Nếu nó sống được đủ lâu, liền phi thường có khả năng. Mẹ ta cũng sống được đủ lâu. Nàng đã thức tỉnh thần tộc huyết mạch. Theo thức tỉnh đến nay sống bao nhiêu năm tháng chính nàng đều nhớ không rõ. Tính đến ngủ say thời gian cũng có hơn 10 vạn năm. Có thể nàng trước kia đều không thế nào rèn luyện nguyên thần. Cũng không am hiểu trận pháp. Mẫu thân bọn họ thần tộc huyết mạch lực lượng nên xưng là bất tử. Chính là vô luận như thế nào không cách nào giết chết. Nhiều nhất phân thây phong ấn. Đương nhiên, tự nhiên già yếu ngoại trừ. Liền giống với thần hoàng cường đại như vậy cuối cùng phát giác được tuổi thọ của hắn đi đến cuối con đường. Hy sinh chính mình tạo một cây cầu. Huyết duyên trùng đếm mãi không hết. Năm đó khẳng định cũng không có tiêu diệt sạch sẽ. Chỉ có thể phong ấn. Vì vậy sẽ có theo viễn cổ thời đại sống đến bây giờ đều không hiếm lạ. Chính là bởi vì thế. Bọn chúng mới khinh thường cho nghe lệnh của hắn cái này tân sinh vương. Nữ vương bọn họ sống được tuy lâu. Nhưng cùng ngàn vạn năm trước viễn cổ thời đại là không có quan hệ. Nàng chỉ là đã thức tỉnh thần tộc huyết mạch lực lượng viễn cổ đại năng hậu đại mà thôi. Mục Cẩm Vân dừng một chút. Bọn chúng biết hiện tại trong hoàng thành ra cái trận pháp tạo nghệ người rất lợi hại. Là nữ vương cùng tu chân giới sinh linh sinh ra nữ nhi. Bây giờ còn đang truyền thụ trận phù chi đạo. Từ chỗ nào biết đến không cần nói cũng biết. Dù là có Mục Cẩm Vân mệnh lệnh. Tại một ít không nhận hắn khống chế khu vực. Vẫn có thủ vệ biên cương tướng sĩ chết bởi huyết duyên trùng tập kích. Mà thôn phệ những cái kia tướng sĩ nguyên thần. Huyết duyên trùng liền có thể biết trong hoàng thành xảy ra chuyện gì. Mục tiêu của bọn nó là ngươi. Tô Lâm An phẫn nộ mà đập bàn. Muốn chết, mùi của nàng thối như vậy. Những cái kia huyết duyên trùng không muốn mạng cứ việc tới thử xem thử. Muốn ăn nàng, đảm bảo gọi chúng nó đem nguyên thần đều cho hun phun ra. Mục Cẩm Vân nhẹ giọng cười một cái. Thì thầm nói, đúng vậy à, muốn chết. Dù là biết Tô Lâm An không có việc gì. Mục Cẩm Vân cũng là lên cơn giận dữ. Vì lẽ đó ta gần nhất sẽ lại rời đi một chuyến. Hắn quay đầu xem Tô Lâm An. Không nên hơi một tí liền nói nhớ ta. Chấm, ta sợ ta khống chế không nổi. Lại nhanh như chớp gấp trở về. Không có đem những cái kia muốn chết đồ hỗn chướng toàn bộ thôn phệ. Hắn sao có thể trở về. Dù là trong lòng rất muốn. Cũng không nên nói đi ra. Tô Lâm An, ai quá sao trong đầu rất nghĩ đến. Ta minh bạch, hắn cưng chiều mà nhìn xem nàng nói. Ai động một chút lại nhớ ngươi. Lão tử vội vàng vá trời nào có ở không tùy thời nghĩ ngươi. Ngươi chiếu chiếu tấm gương có được hay không? Chính ta mặt không dễ nhìn đây làm gì mỗi ngày nghĩ ngươi. Ngươi minh bạch cái gì? Người nói cho ta rõ à, khốn nạn, cách chương.